Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tên lừa đảo thiên đường, Ran mang theo bảo an công ty nhân viên lại đây, đối với Max cùng tiểu Johan tiến hành dò hỏi, hiểu rõ càng thêm tỉ mỉ chuyện đã xảy ra, đồng thời để chân dung sư cho Leo chân dung, Leo là một tên lừa gạt. Tên nên cũng là giả. Chân dung liền có vẻ rất là trọng yếu. Bảo an công ty ngành tình báo xính có chuyên nghiệp chân dung sư. Thông qua người chứng kiến khẩu thuật, miêu tả đối phương đặc thù, liền có thể miêu tả ra mục tiêu nhân vật chân dung. Leo tiếp xúc rất nhiều người. Chân dung sư căn cứ mọi người khẩu thuật vẽ ra chân dung. Lại trải qua một phen điều chỉnh, lấy sau cùng ra một bức tranh chân dung. Đúng chính là hắn. Quá xem, đây chính là cái kia Leo. Max chỉ vào chân dung nói rằng, bán đấu giá công ty người khác cũng xác nhận bức họa này xem phi thường giống. Có người đối với tấm kia giả chi phiếu tiến hành phân tích. Chi phiếu là thật chi phiếu. Chỉ có điều mặt trên con số bị người làm cải biến. Nguyên bản tấm chi phiếu này hẳn là $100 tiểu ngạch chi phiếu. Bị người mạnh mẽ đổi thành 10 vạn, làm bộ thủ pháp rất cao minh, không nhìn kỹ vẫn đúng là không thấy được, tối thiểu đã lừa gạt mắt người như vậy rất dễ dàng. Người này tiền hậu hậu ở Los Angeles 4 tháng, không thể chưa có tiếp xúc qua người khác, có thể tìm kiếm hắn tiếp xúc qua người, xem có hay không có manh mối. Ran nói, hát đi gật gù, phân phó nói. Ngươi để chân dung sư nhiều họa vài tờ, phân cho bang Bill, để bọn họ cầm chân dung đi tìm người điều tra. Ta cho do thái bang Ellen Pen cũng gọi điện thoại, để bọn họ hỗ trợ tìm người, cho do thái bang cũng đưa đi vài tờ. Đúng rồi, điều tra một chút trạm hành khách cùng sân bay, xem người này có không hề rời đi Los Angeles. Được rồi, ta vậy thì tìm người đi làm. Ran đáp, do thái bang Bill người. Cầm Leo chân dung, bắt đầu xuyên toa ở khách sạn, quán bar, hộp đêm, thương trường những chỗ này. Dò hỏi có chưa từng thấy người này. Đồng thời dò hỏi bản địa ăn cướp, tên lừa đảo băng nhóm. Có chưa từng thấy người này. Ngành tình báo người điều tra sân bay tin tức. Đối chiếu Leo có phải là đã rời đi. Đã đến giờ lại buổi trưa. Khắp nơi đều có tin tức truyền đến. Ran báo cáo, lão bản. Có người xác thực nhìn thấy cái tên này. Hắn trước kia ở thành thị Hoa Viên chờ mấy quán rượu ở qua. Cũng tiếp xúc qua hắn mấy cái bán đấu giá công ty cùng tác phẩm nghệ thuật thu mua công ty. Xem ra là đang không ngừng răng lưới. Tìm kiếm tối tiện hạ thủ mục tiêu. Trước cái kia Leo cùng hắn tiểu thư nói. Hắn rời đi Los Angeles đi địa phương khác. Thực đoạn thời gian đó có người ở Los Angeles xem qua hắn. Giải thích hắn không hề rời đi, chỉ là đang đợi thời cơ. Bang phái bên kia điều tra tình huống cũng quay về rồi. Bọn họ tìm nổi danh nhất mấy nhóm tên lừa đảo, đều nói trước đây chưa từng thấy cái này Leo. Giải thích cái này Leo rất khả năng là ngoại lai, hiện tại đã tát người đi ra ngoài. Điều tra hắn có phải là còn ẩn náu ở Los Angeles. Ngay ở hai người nói chuyện lúc, Henry trở về, lão đại. Sân bay phương diện có phát hiện, cái này gọi Leo người, ngồi trên đi đến Miami máy bay đi rồi. Thời gian chính là ở hắn bắt được chi phiếu sau 20 phút. Lúc đó hắn cùng mắt tiểu Johan, chờ New York máy bay, sau đó lừa gạt đi chi phiếu. Đi trên phòng rửa tay thời gian trực tiếp leo lên đi Miami máy bay. Trước hắn liền mua đi Miami vé máy bay, giải thích người này sớm đều kế hoạch được rồi. Đi tới Miami, Los Angeles là hát đi địa bàn. Đối phương rời đi Los Angeles liền có chút phiền phức. Hàn Nghệ Chân cùng Irina trong lòng đã tuyệt vọng. Tên lừa đảo chạy xa như thế. Đi tới thành thị khác này còn làm sao tìm được. Số tiền kia khẳng định truy không trở lại. Hát đi híp mắt suy nghĩ một chút. Lại cầm điện thoại lên. Điện thoại vang lên vài tiếng chuyển được. Xin hỏi là Corleone nhà sao? Ta tìm Corleone tiên sinh. Ta là Hardy. Hardy nói rằng. Này Hardy. Ta là Tom. Trong điện thoại truyền đến Corleone gia tộc quân sư Tom âm thanh. Tom, ngươi được. Ta có chuyện muốn tìm Corleone tiên sinh. Được rồi. Ta đưa điện thoại cho nghĩa phụ. Dừng lại 2 giây đồng hồ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lão giáo phụ thanh âm khàn khàn. Hát đi. Có chuyện gì tìm ta? Corleone tiên sinh. Los Angeles bên này phát sinh một ít chuyện. Muốn xin ngài giúp bận bịu. Ân ngươi nói. Ta có một nhà bán đấu giá công ty. Trước đó vài ngày có người lại đây bán tranh. Chấm ngoặc kép. Hát đi đem toàn bộ bị đã lừa gạt trình cùng lão giáo phụ nói rồi một lần. Cuối cùng nói. Người kia đi máy bay đi tới Miami. Hiện tại e sợ mới vừa xuống máy bay. Ta chuẩn bị phái người tới tìm kiếm. Không biết Corleone tiên sinh cùng Miami địa phương thế lực có quen hay không? Có thể không thể giúp một tay khơi thông một hồi quan hệ. Miami là Lucchese gia tộc địa bàn. Ta cùng Andegno, Lucchese quan hệ cũng không tệ lắm. Ta gọi điện thoại cho hắn. Ngươi khiến người ta trực tiếp tìm hắn là được. Lão giáo phụ nói. Cảm tạ ngài Corleone tiên sinh. Hát đi nói cảm tạ. Đều là việc nhỏ. Không cần cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Lão giáo phụ cười nói. Cúp điện thoại. Hát đi liền dặn dò Henry. Henry, ngươi mang 30 người. Bao một khung máy bay lấy tốc độ nhanh nhất đi Miami. Tìm Lucchese gia tộc người liên hệ. Để bọn họ hỗ trợ tìm cái này gọi Leo ra hỏa. Hát đi nói đem chân dung đưa cho Henry. Được rồi lão đại. Ta vậy thì dẫn người xuất phát. Henry lĩnh mệnh đi ra ngoài. Bán đấu giá công ty tổng giám đốc văn phòng bên trong lại chỉ còn dưới Hát đi. Hàn Nghệ Chân cùng Irina 3 người. Hàn Nghệ Chân nhìn Hát đi. Nhỏ giọng nói. Coi như đoạt về cái kia 10 vạn nhanh tiền. Tiêu tốn tinh lực cùng tài chính cũng không ít. Hát đi cười cợt. Ta không để ý cái kia 10 vạn đô la Mỹ. Bị người lừa tiền. Trong lòng khó chịu. Hoa bao nhiêu đánh đổi ta cũng phải đem hắn tìm tới. Cho hắn biết trêu chọc John Hát đi hậu quả. Hát đi đưa tay vỗ vỗ Hàn Nghệ Chân khuôn mặt. Được rồi. Không muốn khổ sở. Những thứ này đều là việc nhỏ. Có đói bụng hay không? Ta mang bọn ngươi đi ăn một chút gì. Lại bị Hát đi mỏ mặt. Hàn Nghệ Chân có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng không có chống cự. Ta đi rửa mặt hóa cái trang. Hàn Nghệ Chân nhỏ giọng nói. Nàng trước đã khóc. Trên mặt trang dung đều tản đi. Hát đi cười cợt. Đi thôi. Không vội vã. Irina bồi tiếp Hàn Nghệ Chân cùng rời đi. Hai người đi tới phòng rửa tay hóa trang. Irina nhìn Hàn Nghệ Chân. Tiến đến trước gót chân nàng nhỏ giọng nói. Nghệ Chân, ngươi có hay không cảm giác Hát đi tiên sinh vừa vặn xoái? Làm sao? Hàn Nghệ Chân lau mặt hỏi. Irina trong vẻ mặt tràn đầy sùng bái. Bị lừa gạt đi 10 vạn đô la Mỹ. Hắn không hề có một chút lưu ý. Còn chưa ngừng an ủi ngươi. Mấy điện thoại đi ra ngoài. Toàn bộ Los Angeles đều đang tìm cái kia một tên lừa gạt. Mấy tiếng liền tra được cái kia một tên lừa gạt tin tức. Coi như người kia chạy đi Miami. Đều có thể tìm tới quan hệ lần theo xuống. Có thể cảm giác ra được. Hát đi tiên sinh thật có thực lực. Ta liền yêu thích nam nhân như vậy. Hàn Nghệ Chân phủi Irina. Một ánh mắt. Nếu yêu thích vậy ngươi liền đi biểu lộ à. Irina bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đáng tiếc a, hắn yêu thích chính là ngươi. Hàn Nghệ Chân sững sờ. Lập tức sắc mặt biến hồng. Ngươi nơi nào nhìn ra hắn yêu thích ta? Không nên nói lung tung. Irina khà khà nở nụ cười hai tiếng. Chế nhạo nói. Đừng nói chính ngươi không cảm giác được nha. Ngươi khóc thời điểm. Hát đi tiên sinh giúp ngươi lau nước mắt. Còn ôm ngươi. Như vậy ôn nhu động tác đương nhiên đại biểu yêu thích ngươi. Cái kia tương đương đó chỉ là an ủi ta. Hàn, Nghệ Chân ngụy biện nói. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Irina trợn mắt khinh bỉ. Victor đi ra Miami sân bay. Trong tay không có bất kỳ hành lý. Dương mắt liếc mắt nhìn Miami sung túc ánh mặt trời. Từ trong túi móc ra kính râm mang lên mặt. Hắn yêu thích Miami. Tháng 1 Miami. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ. Thấp kém nhất ôn cũng ở 14. 15 độ khoảng chừng. Trái phải, phi thường hợp lòng người. Hơn nữa nơi này cô nương cũng rất nhiệt tình. Chỉ cần có tiền, ở đây có thể tìm được các loại đủ loại mỹ nữ. Đi đến thành thị tìm một quán rượu ở lại. Victor ngay lập tức từ trong bao lấy ra tấm chi phiếu kia. 10 vạn đô la Mỹ. Ha ha, lần này cuộc trao đổi này thật là tốt. Nói ở chi phiếu trên hôn một cái. Hắn chính là lừa Hàn Nghệ Chân 10 vạn đô la Mỹ leo. Tên thật gọi Victor, nguyên bản ở nước Pháp chính là một tên lừa gạt. Có một lần không cẩn thận sự phát bị vồ vào nhà tù. Hình phạt 5 năm, thế chiến thứ 2 bạo phát sau. Nhà tù thả ra sở hữu phạm nhân, để bọn họ tòng quân chống lại. Victor mặc vào quân phục chỉ 2 đến 3 ngày. Bọn họ thủ vững trận địa liền bị quân Đức nổ ra. Pháp quân một đường chạy tán loạn. Hắn căn bản sẽ không đánh trận. Ở trên chiến trường chính là bia đỡ đạn. Victor tìm cái cơ hội thoát đi quân đội. Một đường trằn trọc chạy đến nước Mỹ. Mới cuối cùng ổn định lại. Đến nước Mỹ, hắn lại bắt đầu làm lại nghề cũ. Hắn hiểu một điểm tài chính. Hiểu một điểm nghệ thuật. Hiểu nghe lời đoán ý. Hiểu quyến rũ nữ nhân. Hiểu lái xe. Ăn nói không tầm thường. Lừa người xiếc hạ bút thành văn. Vì lẽ đó nhiều lần thành công. Theo Victor, nước Mỹ chính là tên lừa đảo thiên đường. Trên đất khắp nơi là đồng vàng. Hắn chỉ cần tùy tiện cúi người xuống liền có thể nhặt lên một nắm. Victor để khách sạn đưa tới một phần cơm trưa cùng một phần hoa quả. Sau khi ăn xong nằm ở trên giường cầm điện thoại lên. Bấm một cái New York dãy số. Này, là ai? Điện thoại truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Patsy là ta. Victor cười nói. Victor, ta rất nhớ ngươi. Ngươi lúc nào trở về? Trong điện thoại nữ nhân hỏi. Ha ha, rất nhanh ta liền sẽ trở lại. Gần nhất công tác rất thuận lợi. Có thể cùng ngươi một quãng thời gian rất dài. Chúng ta bảo bảo thế nào? Victor hỏi. Nữ nhân vuốt nhô lên cao vút cái bụng. Cười nói. Nàng rất tốt. Rất khỏe mạnh. Không có chuyện gì liền yêu đá ta. Là cái nghịch ngợm tiểu cô nương. Ngươi làm sao khẳng định là tiểu cô nương? Bởi vì ta yêu thích tiểu cô nương. Nữ nhân nói. Cúp điện thoại. Victor tâm tình dị thường tốt. Hắn ở nước Mỹ lăn lộn mấy năm sau. Ở quán rượu gặp phải một người tên là Patsy, bé gái trẻ tuổi. Patsy là cái đơn thuần mà đẹp đẽ cô nương. Năm nay chỉ có 19 tuổi. Victor đã nhanh 40 tuổi. Tuổi tác đầy đủ lớn hơn Patsy gấp đôi. Hắn là cái tình trường tay già đời. Không mấy lần nữ hài liền bị Victor trêu chọc động tình. Ở một cái mưa sa gió giật buổi tối cùng bể tình. Sau đó không lâu, Patsy phát hiện mình dĩ nhiên mang thai. Nghe được tin tức này Victor cũng rất hưng phấn. Hắn đã nhanh 40 tuổi. Cũng muốn có đứa bé có cái nhà. Liền như vậy, Patsy thành Victor nhà nữ chủ nhân. Hiện tại đã 7 cái nhiều tháng quá khứ. Lại có thêm 2 tháng hài tử liền sẽ sinh ra. Victor đi ra làm cuộc trao đổi này. Cũng chính là cho hài tử nhiều tích góp chút sữa bột tiền. Dù sao nuôi con không dễ dàng. Victor nhà ở tiểu bang Massachusetts Boston thành. Một đống láng giềng cạnh biển 2 tầng căn hộ. Victor yêu thích hoàn cảnh của nơi này. Vì lý do an toàn, hắn lần này lựa chọn rời xa bờ biển Đông, chạy đến bờ biển Tây Los Angeles. Mấy tháng bố cục, rốt cục có thu hoạch lớn. 10 vạn đô la Mỹ đầy đủ hắn cùng Patsy còn có hài tử sinh hoạt mấy năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.